Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của Đỉnh Lưu Kaka. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẹt xẹt. Cây kéo cắt từng đường một. Anh hai, xong chưa? Em có thể mở mắt chưa? Một lát sau Giang chỉ hỏi. Chưa, chờ một chút nữa. Sắp xong rồi. Giọng nói hơi bối rối của Lục Cẩm Xuyên vang lên. Lục Cẩm Xuyên nhìn tóc mái một bên cao một bên thấp trước mắt. Suy nghĩ một lát. Cầm kéo lên cẩn thận suy tư, cảm thấy nên thả một lọn tóc từ phía trên xuống cắt tỉa lại một chút. Không nghĩ tới cây kéo lại đi xuống, cắt chật. Xin lỗi, Lục Cẩm Xuyên nhìn tóc mái như bị chó gặm trước, im lặng. Anh hai, xong chưa? Giang Tiểu chỉ không nghe nói gì hết cho nên mở mắt ra. Ừ, xong, Lục Cẩm Xuyên ngập ngừng nói. Giang chỉ thích thú mà đi soi gương, nhìn mặt mình trong gương, Giang chỉ lập tức choáng váng. Anh hai. Giang chỉ lập tức òa khóc. Này này, đừng khóc. Lục Cẩm Xuyên luống cuống tay chân bước lên, dụ dỗ nói. Nhóc nhìn nè, thật ra cũng không xấu đúng không? Tóc mới xấu 3 ngày, nhìn quen là được rồi. Anh hao, lương tâm anh sẽ không đau sao? Phòng phát sóng trực tiếp. Nhóc con à, em nghĩ quá nhiều, lương tâm của anh trai em sẽ không đau đâu. Đây quả thực tóc mái chó gặm, cười chết người. Ha ha ha. Đến tột cùng là Lục Thần có hoa tay gì vậy? Cắt tóc xấu 3 ngày. Hô hô hô, sao Lục Thần làm được mặt không đổi sắc mà nói vậy? Tóc này quá xấu, nhóc con sắp khóc rồi. Buổi chiều, mọi người đều thấy mái tóc của Giang Trì, không nhịn được cười. Đặc biệt là bạn học nhỏ Lâm Diệp, trực tiếp sợ ngây người. Giang Trì, tại sao đầu tóc của em lại biến thành như vậy? Ai làm, đây vẫn là em gái tiên nữ của cậu bé sao? Hừ. Lục Cẩm Xuyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Diệp, Giang chỉ ngại ngùng giật giật chân, không lên tiếng. Ha ha, đầu tóc của bạn học nhỏ Chỉ, có một chút độc đáo. Lâm Sinh Chi nhìn thấy bộ dạng của con trai nhà mình, vội vàng bù vào. Ha ha, quả thật rất độc đáo. Những người khác trong đoàn làm phim cũng cười theo, cuối cùng đều bắt đầu khen độc đáo, dù sao cũng không nói được chữ đẹp. Có cần anh sửa lại cho nhóc không? Lúc không có ai. Lục Cẩm Xuyên nhỏ giọng đề nghị với Giang Chỉ. Không cần, em không cần. Giang Chỉ thiếu chút nữa lắc đầu riêu thành trống bỏi, đôi mắt chừng đến tròn xoe. Vẻ mặt hoảng sợ, được thôi, Lục Cẩm Xuyên nhìn bộ dạng kháng cự của Giang Chỉ, gãi gãi tóc. Cứ như vậy Giang Chỉ mang mái tóc như vậy đi về. Lúc xuống máy bay thì quản lý đã chờ ở đó, mới vừa gặp mặt, Lục Cẩm Xuyên đã bị quản lý trách mắng một trận. Trước khi đi tôi đã nói gì với cậu? Bảo cậu thu liễm một chút, cậu muốn tức chết tôi phải không? Tưởng tượng đến những hành vi khó hiểu của Lục Cẩm Xuyên trong phòng phát sóng trực tiếp, Từ Nghệ cảm thấy ngứa tay muốn đánh chết tên không bớt lo này. Chị Từ, em cảm thấy làm người phải chân thật đúng không? Em chính là người như vậy, mọi người thấy một người vô cùng đơn giản như em không tốt sao? Hơn nữa, bây giờ có không ít người duy trì hình tượng rồi lật xe chị không thấy sao? Những người không thích em là tổn thất của bọn họ. Thế nào, cho nên cậu cảm thấy cậu có lý à? Từ Nghệ lạnh lùng nhếch môi. Không dám, không dám, Lục Cẩm Xuyên chỉ đành xin tha dưới ánh nhìn chăm chú của quản lý. Nhận sai rất nhanh, nhưng dậy mãi không sửa. Đó chính là Lục Cẩm Xuyên. Hừ, lúc này, Từ Nghệ truyền ánh mắt về phía Giang Trì, phát hiện phản ứng của nhóc con im lặng như vậy không đúng lắm. Chỉ bị sao vậy? Có phải anh trai chọc em tức giận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bị bệnh chứ? Từ Nghệ nhìn chiếc nón đội rất chặt của Giang Trì, mở miệng hỏi. Ặc, Lục Cẩm Xuyên chần chờ một chút. Sau khi Từ Nghệ lấy được nón trên đầu của Giang Trì thì cũng bị sốc. Lục Cẩm Xuyên, tóc này là sao? Bởi vì Từ Nghệ có rất nhiều chuyện phải đàm phán xử lý. Cũng không thể theo dõi toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Cho nên hoàn toàn không biết chuyện Lục Cẩm Xuyên cắt tóc. Nhìn đầu tóc của Giang Chỉ, Từ Nghệ hoàn toàn không cần suy nghĩ, chính là người đàn ông chó Lục Cẩm Xuyên này làm. Chị Từ Nghệ, Giang Chỉ đáng thương vô cùng nhìn chị Từ Nghệ. Từ Nghệ nhẹ giọng dỗ dành. Không sao hết, chị đưa em đi làm tóc một lần nữa nha. Như vậy sẽ không xấu nữa. Hiển nhiên Lục Cẩm Xuyên vừa nghe xong lập tức không hài lòng. Em cảm thấy tóc này khá ổn mà. Xem lâu rồi cũng thấy không xấu như vậy. Nhóc con Giang Chỉ en Từ Nghệ. Nghe một chút tên này nói cái gì. Từ Nghệ tức giận thiếu chút nữa ra tay xử lý tên này. Cuối cùng vẫn là do nhóc con thuyết phục mới thoát khỏi trận nguy cơ này. Cách chương.